Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1177, chương 1178, đối chiến tiểu mập mạp. 8. Càng cầu mua, ta, lại bại, Lệ Thiên rơi tại trên đất, nhẹ thở ra một hơi, tiểu tử này quá mạnh, ngươi không phải là đối thủ cũng bình thường, thượng giới trước 10. Trừ trước năm có thể thắng được cái này ra hỏa bên ngoài. Những người khác đều không vui. Lệ Thiên, ngươi cũng không nên tự trách. Minh Nguyệt nhất định sẽ đối trên cái này ra hỏa. Đến lúc, liền có thể thấy được cái này ra hỏa tuyệt thế đao thuật. Đạo sư Mộc Tử mở miệng. Ánh mắt của hắn rơi vào Dương Tranh trên thân. Từ hư cấu trong sân đấu ngày đó nhìn thấy Dương Tranh một khắc kia trở đi. Hắn đã nhận định Dương Tranh sẽ tuyệt thế đao thuật. Hôm nay rốt cuộc phải nhìn thấy tên kia tuyệt thế đao thuật. Cho dù là nửa bộ thần đế cấp khác cường giả, trong lòng của hắn cũng mơ hồ có chút hưng phấn. Minh Nguyệt công chúa sẽ cũng là tuyệt thế đao thuật. Đến lúc bước ra tiểu tử kia tuyệt thế đao thuật. Tuyệt thế đao thuật đối tuyệt thế đao thuật. Này đem là bực nào đặc sắc nhất chiến. Ân. Vòng tiếp theo, Dương công tử đối thủ là thượng giới trước 10 vô đấu. Bắc Minh võ viện bên này, Đường Phong thần vương nhíu mày nói, vô đấu, Diệt Thần cung thiếu chủ, Ma công đại thành, nếu như không có gặp Dương Tranh, ngược lại là có khả năng lại vào trước 10, lần này muốn bị đào thải tại 20 người đứng đầu bên ngoài. Vô Tưởng đạo nhân cười nói, này tiểu mập mạp, ta không thích, quá tâm cơ. Võ Tuyền Cơ trong mắt lóe lên một tia chán ghét. Tâm cơ mưu tính, hết thảy âm mưu quỷ kế tại thực lực tuyệt đối trước mặt đều là phí công. Dương Tranh, có vỡ vụn âm mưu quỷ kế thực lực tuyệt đối. Này tiểu mập mạp lần này bại định, Vô Tưởng đạo nhân nói. Hắn vừa dứt lời dưới, tiểu mập mạp chiến đấu liền kết thúc. Sau đó bị truyền tống, rơi vào Dương Tranh vị trí đạo đài lên. Trong nháy mắt, mấy ngàn người ánh mắt liền rơi vào cái kia đạo đài lên. Bởi vì, một trận chiến này, không phải vô danh hạng người giữa chiến đấu, mà là Đao Hoàng Trọng Quang cùng Diệt Thần Cung Thiếu Chủ giữa nhất chiến. Diệt Thần Cung Thiếu Chủ vu đấu, thượng giới xông vào trước 10. Diệt Thần Cung Thiếu Chủ. Nghĩ không ra, nhanh như vậy đã có trước 10 thiên tài cùng Đao Hoàng Trọng Quang đối lên. Vu đấu, đừng xem hắn là cái tiểu mập mạp, một thân ma công sâu không lường được. Trong cơ thể còn có đế cấp ma loại, là đời tiếp theo Diệt Thần Cung cung chủ. Cái này tiểu mập mạp, bề ngoài chất phác, trên thực tế xuất thủ tàn nhẫn, người cũng cực kỳ giảo hoạt. Mấy lần trước, Đao Hoàng Trọng Quang đều là nhẹ nhõm thủ thắng, lần này chắc chắn sẽ không dễ dàng như vậy. Tiếp theo tới một trận chiến này, tất nhiên sẽ là một trận ác chiến. Đám người nhao nhao mở miệng, đạo đài phía trên, Dương Tranh đối chiến tiểu mập mạp. Tiểu mập mạp, lại gặp mặt, ta có thể chưa quên ngươi tại phong hỏa giới bên trong làm những sự tình kia. Dương Tranh cười nói, ta cũng là làm sinh tồn. Đao Hoàng Trọng Quang, ta nhìn một trận chiến này, chúng ta không cần so. Ta biết trong cơ thể ngươi cũng có ma loại, không bằng dạng này, chúng ta trao đổi ma loại. Ta ma loại, thế nhưng là đế cấp ma loại. Có đế cấp ma loại, ngươi không cần đi hấp thu đại đạo mảnh vỡ, liền có thể lấy được đế cấp chiến lực. Lại tùy tiện câu thông một chút nguyên sơ đế tinh liền có thể tấn cấp thần đế. Tới đi, trao đổi ma loại, rất tính toán, ngươi kiếm lợi lớn. Tiểu mập mạp mở miệng, tên này một mở miệng, liền nói muốn trao đổi ma loại. Trao đổi cái rắm a. Dương Tranh thầm mắng một tiếng, hắn làm sao sẽ không biết tiểu mập mạp tính toán. Trong cơ thể hắn ma loại chính là từ đạo thai ma chồng vào hóa mà tới. Mấu chốt nhất một điểm là khai thiên thành công thời điểm, trải qua tạo hóa chi khí tẩy lễ, cùng hắn tự thân một dạng, nắm giữ siêu thoát đặc tính. Điểm này liền là một cái diệt thần cung cung chủ đích thân tới nói muốn đem ma loại đào ra tới cùng Dương Tranh trao đổi. Dương Tranh cũng sẽ không đổi. Tiểu mập mạp ma loại cho dù là đế cấp bên trong tuyệt phẩm, cũng không bằng Dương Tranh trong cơ thể viên kia ma loại. Người cái này tiểu mập mạp, làm bản công tử là nhị hóa sao? Dương Tranh lần nữa cười thầm. Đổi đi, Đao Hoàng, ta tiến cử ngươi vào diệt thần cung. Ta đem diệt thần cung thiếu chủ vị trí cho ngươi. Đời tiếp theo diệt thần cung cung chủ vị trí chính là ngươi. Như vậy được không? Tiểu mập mạp vẫn là bất tử tâm. Tiếp tục nói, muốn ta ma loại, cầm thực lực tới lấy. Dương Tranh trước là cười một tiếng. Tiếp theo sắc mặt lạnh lẽo. Thân hình biến mất khỏi chỗ cũ. Sau một khắc liền xuất hiện ở tiểu mập mạp trước người. Thiết quyền hướng về phía tiểu mập mạp bộ mặt liền đập tới. Đối phó cái này tiểu mập mạp, không cần lưu tình, tốt ngươi cái Đao Hoàng trọng quang, ta hảo hảo cùng ngươi nói giao dịch, ngươi không đáp ứng thôi, còn chủ động xuất thủ, ta nổi giận, hồn thiên ma trưởng. Tiểu mập mạp nổi giận gầm lên một tiếng, cũng là một trưởng oanh ra, oanh, quyền đối trưởng. Chân nguyên nổ tung, khí thế cực kỳ dồi dào. Cũng may Hỗn Nguyên Đạo Đài không phải một loại lôi đài, chính là thần khí một tồn tại. Hai người chém giết, ngược lại là không có liên lụy cái khác đạo đài những tuyển thủ khác. Dựa vào, ta hồn thiên ma trưởng vậy mà đánh không lại ngươi phổ thông nắm đấm. Tiểu mập mạp lui ra phía sau mấy bước, ngơ ngác nhìn chằm chằm Dương Tranh. Ta nắm đấm mặc dù phổ thông, thế nhưng là ta nhục thân không phải phổ thông a. Dương Tranh cười thần bí, thân hình lần nữa biến mất. Lần tiếp theo lúc xuất hiện, lại tại tiểu mập mạp trước mặt, lại là oanh ra một quyền. Bất quá, một quyền này cùng trước đó này một quyền bất đồng. Một quyền này mang lên phong hỏa lực. Hô, quyền như gió, quyền như hỏa, quyền như gió hỏa. Cái này phong hỏa lực chính là dung hợp phong hỏa đạo ngân hậu lực lượng. Một quyền này rất mạnh. Phong hỏa lực, người mới hấp thu phong hỏa đạo ngân mấy ngày, thế mà liền có thể sử dụng loại này lực lượng. Mẹ, lão tử chân nộ, đại ma kinh thiên quyền. Tiểu mập mạp sắc mặt đại biến, nổi giận gầm lên một tiếng, trong cơ thể ma khí bạo phát. Tóc tựa như tia chớp thẳng đứng lên tới. Hai quả đấm đồng thời oanh ra. Giống. Tiểu mập mạp phía sau, một nói to lớn ma hư ảnh hiện lên, cũng là oanh ra hai quả đấm. Cùng tiểu mập mạp chiêu thức giống nhau như đúc. Đại ma kinh thiên quyền. Tiểu mập mạp đã dùng hết 9 thành lực. Phong hỏa đạo ngân, phong hỏa giới gió hỏa thần đế truyền thừa là bị Đao Hoàng trọng quang đến đi. Cái này ra hỏa hấp thu lực quả nhiên kinh người. Mới mấy ngày, liền đã thành thi triển ra mạnh mẽ như thế phong hỏa lực. Đạo ngân, liền là đại đạo mảnh vỡ. Người bình thường hấp thu đại đạo mảnh vỡ, ít nhất cũng đến mấy tháng. Đao Hoàng trọng quang, hắn thể chất như thế nghịch thiên. A, chẳng lẽ các người không có phát hiện? Hắn nhục thân mạnh đến một cái cực kỳ bất khả tư nghị cảnh giới sao? Phía dưới, đám người phê bình trận chiến đấu này. Cái khác đạo đài trên, còn không có bắt đầu tuyển thủ tranh tài, cũng đều nhìn chằm chằm phương này đạo đài. Đao Hoàng trọng quang, mặc dù không có cấu kết nguyên sơ đế tinh vũ tinh hà lợi hại, có thể dù sao cũng là hạt giống so tài đệ nhất. Mà còn rất nhiều người đều thấy tận mắt hoặc là nghe qua. Dương Tranh tại phong hỏa hố to phía trước, lấy tuyệt thế kiếm hoàng tư thái bước đến Vũ Tinh Hà nhượng bộ một chuyện. Đao Hoàng trọng quang, tuyệt đối là trừ Vũ Tinh Hà mạnh nhất tuyển thủ. Nếu như tên kia tiến nhập tuyệt thế kiếm hoàng tư thái, chỉ sợ một kiếm liền có thể quét ngang trừ Vũ Tinh Hà bên ngoài tất cả tuyển thủ. Như vậy, cùng diệt thần cung thiếu chủ một trận chiến này, Đao Hoàng Trọng Quang sẽ làm tiến nhập tuyệt thế kiếm hoàng tư thái sao? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.